Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173. Chương 1173. Đến. Đối với Hắc Sa Hải, Bạch Vũ Triết kiếp trước cũng biết không nhiều, chỉ biết trong biển khẳng định là có cường đại hung thú. Về phần loại hung thú này nhiều hay không, đại khái đều sẽ xuất hiện tại cái gì khu vực. Vậy hắn liền thật không có chút nào biết. Phù phù, Long Nữ không đợi Bạch Vũ Triết làm ra quyết định, trực tiếp liền nhảy vào nước biển bên trong, sau đó thật nhanh lặn xuống, nháy mắt liền không thấy tung tích. Sư phụ, yên tâm đi, ta trong nước sức chiến đấu cũng sẽ không có chút hạ xuống nha. Lúc này, Bạch Vũ Triết trong đầu mới truyền đến Long Nữ thanh âm, còn mang theo vẻ kiêu ngạo. Nghe nói như thế, Bạch Vũ Triết yên tâm không ít, nhưng trong lòng cũng càng thêm cảm thán. Cái này Long tộc huyết mạch đến cùng có bao nhiêu chỗ bất phàm? Đây quả thực không phải thiên chi kiêu nữ mấy chữ này có thể đại biểu. Hơi cảm thán một trận sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu an bài. Long nữ vào nước tìm kiếm đi. Ở trong nước muốn làm được hoàn mỹ ẩn thân vậy căn bản không thực tế. Mà Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người tại bờ biển liền bắt đầu luân phiên. Ban ngày Bạch Vũ Triết nghỉ ngơi, ban đêm Độc Cô Ngạo Tuyết nghỉ ngơi. Bọn hắn thi triển ẩn thân, tại bờ biển đi khắp nơi động. Một khi phát hiện tà giáo võ giả, liền định tiến hành theo dõi. Thật không nghĩ đến, ở trong nước Long Nữ hiệu suất cực nhanh. Chẳng qua là giữa trưa, nàng liền dùng thông tin trận bàn liên hệ Độc Cô Ngạo Tuyết, nói mình phát hiện một cái tà giáo võ giả, hỏi thăm có phải là đem hắn đánh giết. Long Nữ thế mà ở trong nước đều có thể nói chuyện. Đây quả thật là để người càng thêm giật mình. Nếu như đối phương phát hiện ngươi, vậy liền lập tức đánh giết. Tốt nhất không đến tạo thành động tĩnh quá lớn. Nếu như đối phương còn chưa phát hiện ngươi, vậy liền theo dõi hắn. Loại chuyện này, Độc Cô Ngạo Tuyết không có đi hỏi Bạch Vũ Triết, trực tiếp liền cho xử lý phương án. Long Nữ cắt đứt thông tin trận bàn, chuyện sau đó Độc Cô Ngạo Tuyết cũng liền không rõ ràng. Một cái ban ngày qua đi, không tiếp tục truyền đến Long Nữ tin tức. Thời gian dài như vậy, trong nước theo dõi nhưng không có như vậy bí ẩn, hơn phân nửa là bị phát hiện sau đó đánh giết. Màn đêm buông xuống, đã sớm đến phiên Bạch Vũ Triết phòng thủ, mà Độc Cô Ngạo Tuyết thì là tìm cái địa phương bí ẩn tiến hành nghỉ ngơi. Bất kể là ai, cũng không có cách nào trường kỳ mở ra lấy ẩn thân trận bàn. Huống hồ bọn hắn còn cần giữ lại sức chiến đấu. Bạch Vũ Triết tại bờ biển đi lại, mặc dù đây là một mảnh bãi cát, nhưng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ẩn thân trận bàn năng lượng ba động cũng gần như hoàn mỹ. Rầm rầm, lúc nửa đêm, bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên chui ra vài bóng người, tạo thành thanh âm kỳ thật rất nhỏ. Ba cái đầu cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút chung quanh, sau đó chậm rãi hướng bờ biển bơi lại. Bạch Vũ Triết lập tức ánh mắt ngưng lại, trên mặt nở một nụ cười. Bọn hắn vận khí không tệ, chỉ là buổi tối đầu tiên mà thôi, lập tức liền phát hiện tà giáo võ giả. Bạch Vũ Triết lập tức trước lui ra, đi vào ngay tại nghỉ ngơi Độc Cô Ngạo Tuyết bên người. Vũ Triết, ngươi là theo dõi bọn hắn, ta ở đây tiếp tục trông coi. Độc Cô Ngạo Tuyết không có nghe Bạch Vũ Triết an bài, mà là lựa chọn lưu lại tiếp tục chờ đợi. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một chút sau đó, cũng liền đồng ý. Độc Cô Ngạo Tuyết sức chiến đấu kỳ thật không yếu, chỉ cần không phải đụng phải thánh khung cảnh cường giả, cũng sẽ không có vấn đề. Mà thánh khung cảnh cường giả nào có dễ dàng như vậy xuất hiện. Lại thêm nàng mở ra lấy ẩn thân trận bàn, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Sau đó, Bạch Vũ Triết lặng lẽ đi theo ba người kia sau lưng. Ba người này một cái Long Đình cảnh, hai cái Huyền Môn cảnh, lên bờ sau đó cũng y nguyên rất cẩn thận.